Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là mình Annie. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc về truyện Tô Minh tập 78. Mong rằng các bạn sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Mệnh tộc. Bóng dáng Tô Minh xuất hiện ở giữa không trung tiểu đảo. Hắn nhìn những người ở trong đảo, khuôn mặt của họ có một số hơi quen. Những người này chính là mệnh tộc, lúc ở trong trúc cửu giới. Nhìn thấy họ, trên mặt của Tô Minh lộ ra nụ cười. Hắn nhoáng người lên, màn sáng giống như không có, xuyên thấu qua đi vào trong đảo nhỏ. Hắn tới, không khiến cho những người này bái lạy pho tượng trên sơn cốc chú ý. Tô Minh đứng ở một góc đá núi, nhìn không xa trong sơn cốc mọi người bái lạy pho tượng. Dù pho tượng mơ hồ, nhưng hắn lập tức nhận ra đó chính là mình. Mệnh tộc. Sâu trong lòng của Tô Minh lại lần nữa khắc sâu với tộc quần sinh ra tại trúc cửu giới. Ở trong trúc cửu giới còn dễ nói, dù sao lúc đó Tô Minh đối với họ là cực kỳ quan trọng. Nhưng sau khi đi ra, họ có tuân theo ước định hay không, thực ra Tô Minh cũng không để ý. Nhưng giờ phút này, hắn thấy mười mấy người mệnh tộc dựa vào theo ước định cung phụng, thì chẳng những ấn tượng khác sâu, hắn lại càng có cảm xúc khác biệt. Từng tiếng kính bái, từng câu hai chữ mặc tôn, còn có thiên hà sơn không quên tập kết, đều khiến cho Tô Minh phải cảm thán. Ánh mắt tập trung vào pho tượng, đang định đi ra thì bỗng nhiên cau mày. Hắn vượt xa những tộc nhân mệnh tộc còn đang tiếp tục bái, nhìn bầu trời phía xa. Giờ phút này, trên bầu trời cách đảo nhỏ mấy trăm mét, một nam một nữ bị ông lão đồng hoàng trì đuổi biểu tình đau thương. Hai bên nhìn không ra thù hận đã từng có giữa hai tộc Vu Man. Nhà Mộc, làm sao bây giờ? Đằng trước chính là di thạch của hoang đảo. Cô gái man tộc cắn môi dưới, mặt mày tái nhợt, khóe miệng tràn ra đầy máu. Thực, Tông Trạch đại nhân và Luân Lai đại nhân vẫn còn đang bế quan. Nếu không thì sau này là một người đồng hoàng man hồn tại cảnh đây huynh hoang được. Nếu như đổi lại làm trước hai kiếp, người này dám đến thì là chết chắc. Người đàn ông tên Nha Mộc về mặt bi thương chính là thanh niên Thu Hải bộ lạc năm đó kết bạn cùng Tô Minh, Nha Mộc. Chẳng qua bây giờ y đã bước vào trung niên, hai bên thái dương có chút tóc bạc. Người đồng hoang đại lục luôn cuồng vọng và tự kiêu. Người này một đường truy kích mà vẫn không đuổi tận giết tuyệt, chắc là vì muốn dẫn đến hai người tộc nhân ngươi và ta. Chúng ta không thể nào về đảo được, không thể nào để người đồng hoang biết chỗ ở của chúng ta. Đằng trước là di thạch hoang đảo. Chúng ta hãy đi nơi đó. Nhà Mộc biểu tình biểu lộ dứt khoát. Nhưng trên di thạch hoang đảo này cư ngụ vô số người tự xưng là mệnh tộc. Chúng ta... Người không để ý nhiều như vậy được. Nhà Mộc ngó người, đổi hướng lao đến di thạch hoang đảo ở trong trí nhớ. Cách mấy trầm dặm, ông lão mang theo thiếu niên không gắt cao truy đuổi đến nhà Mộc và cô gái sau nửa tiếng đã nhanh chóng đến gần di thạch hoang đảo. Chậm rãi trong mắt họ xuất hiện một hòn đảo trụi lủi ở trên mặt biển. Hai người nhanh chóng tới gần, khi họ bay đến giữa không trung đảo nhỏ thì thấy ở bên dưới, ở trong màn sáng gần 20 tộc nhân mệnh tộc, thấy họ đang bái lạy một pho tượng. Họ không xa, với pho tượng đó, kỳ thực 2 năm trước họ đã có tới đây rồi, định nguyên nhủ. Vu nhân chỗ này, cùng với bọn họ đi năm thạch đảo, sau đó, sau tai kiếp, thì một trong các hòn đảo lớn nhất này. Nhưng mà những người này lạnh lùng với họ khiến cho nhiều lần khuyên bảo thất bại. Theo nhà Mộc thấy, thì những vu nhân này ai nấy cực kỳ quái dị. Họ tự xưng là mệnh tộc, họ cung phụng là mặc tôn gì đó. Mặc tôn đó là một pho tượng khắc người. Khiến cho nhà Mộc lại càng thấy kỳ dị là pho tượng này cho y một cảm giác rất quen thuộc, nhưng vì nó thô ráp và mơ hồ nên không thể nào làm rõ quen thuộc đến từ đâu. Giây phút nhà Mộc và cô gái đến hoang đảo này thì hai người không hề hay biết. Ở trên tảng đá trong đảo, Tô Minh đang đứng đó nhìn hai người. Nhà Mộc. Tô Minh cảm thấy người đàn ông ngoài màn sáng lại hơi quen mắt. Cẩn thận suy nghĩ thì nhận ra người này. Cùng lúc đó, hắn trước tiên phát hiện ra đằng sau Nha Mộc che giấu sự kinh hoàng là một ông lão đuổi theo tới. Trung kỳ man hồn. Tô Minh không đi ra ngoài, ngồi khoanh chân ở trên tảng đá, bình tĩnh nhìn. Các vị nam thần, hữu mệnh tộc, ta là Nha Mộc, đến từ tộc nhân Thu Hải bộ lạc. Đây là vệ sử cấp 3 cấp ở trong liên minh đảo Nam Thạch. 2 năm trước đã từng có tới đây rồi. Ngoài màn sáng, Nha Mộc đè nén nỗi lòng kinh hoàng, chắp tay cúi đầu. Với mười mấy người trên sân cốc, cô gái màn tộc bên cạnh y cũng chắp tay. Bây giờ sau lưng của chúng ta là có cường địch truy đuổi, xin các vị mệnh tộc hãy mở ra màn sáng cho hai chúng ta vào trong tị nạn. Nhà Mộc nói đến đây cảm thấy mình đã hơi quá đáng, tương đương với dẫn kẻ địch tới. Nhưng y thực tình là hết cách, hoặc là bỏ mình, hoặc là tại đây nhờ vả. Và người mệnh tộc có lẽ vẫn còn có một chút sự sống, còn việc trở về đảo Nam Thạch thì nghĩ thôi cũng là không dám. Gã biết rõ 2 năm nay, người đồng hoàng luôn tìm từng hòn đảo cư ngụ, người người sống sót để qua kiếp, mỗi tìm đến một cái là sẽ tàn sát giết chóc. Đảo Nam Trạch này là một trong những đảo lớn tại khu vực, bị cường giả hai tộc Vu Man thi pháp che đậy nên là mới giữ lại được. Người ngoài không biết cách nào và ở đâu, thậm chí mỗi một người rời khỏi đảo là đều có cấm chế. Nếu như ai cưỡng ép lực lục tìm ký ức thì những ký ức đó sẽ chớp mắt tàn vỡ đi. Người truy đuổi là đến từ Đồng Hoàng, là tử địch của Nam Thần ta. Hễ gặp phải người Nam Thần là sẽ giết chóc lấy hồn. Hai chúng ta là cũng bị buộc, bắt đắc dĩ. Xin các bằng hữu mệnh tộc hãy ra tay giúp đỡ. Dù là lúc này chúng ta rời đi, thì đảo đã bại lộ rồi. Nhà Mộc chua xót nói. Mọi người bên trong sơn cốc màn sáng ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn hai người. Biểu tình của tộc nhân mệnh tộc không sợ hãi kinh hoàng. Cả đời của họ gặp phải sự việc so tới bây giờ thì nhỏ bé không đáng kể. Dù sao, kẻ địch hiện tại vẫn là người, chứ không phải là bức thánh tộc, phù du tộc hay âm linh tộc. Trong mười mấy mệnh tộc đi ra một ông lão, mắt lão như điện, tu vi tương tự Nha Mộc, đều là đỉnh ương vu, còn nửa bước nữa là lao vào hậu vu. Đầy tiên lão lạnh lùng nhìn Nha Mộc và cô gái, sau đó vung tay áo, lập tức màn sáng dưới thân của Nha Mộc mở ra một khe hở. Nha Mộc và cô gái không có một chút do dự, nhanh chóng chui vào trong khe hở đó, bước vào trên đảo. Màn sáng khép kín, chân trời phía xa lại có thể thấy một ông lão, đằng sau đi theo thiếu niên đang chậm rãi đạp hư không mà tới. Đi trên sơn cốc, Nha Mộc quét mắt qua tộc nhân mệnh tộc tứ phía. Mỗi người mệnh tộc biểu tình đều rất lạnh lùng, nhìn hai người mà như không khí. Ánh mắt như vậy khiến cho cô gái bên cạnh Nha Mộc bản năng lùi vài bước. Nha Mộc không hiểu nhiều về mệnh tộc hơn là cô gái một chút. Y biết tộc nhục quần dị này là một tộc nhân rất là quen thuộc với vu tộc. Họ cung phụng mặc tôn, không muốn tiếp xúc với bên ngoài. Họ rất phong bế. Trừ những điều đó ra, y không tìm hiểu gì thêm. Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của các tộc nhân mệnh tộc, Nhà Mộc lập tức tiến đến một bước, đi hướng pho tượng to hơn ở phía trước, chắp tay thật sâu cúi đầu. Vãn bối là Nhà Mộc, đảo Nam Trạch, bái kiến tượng mặc tôn. Nguyện mặc tôn thiên thu vạn đại, thần linh không ngừng. Cô gái bên cạnh Nhà Mộc cũng lập tức tiến đến vài bước cúi đầu. Thấy hai người như vậy, những tộc nhân mệnh tộc sắc mặt dần dần dịu xuống nhưng vẫn trở nên lạnh lùng. Mặc tôn không phải là thần linh, mà là thần của tộc ta, cường đại hơn cả thần linh. Hai người kính bái chỉ có lợi, không có chỗ xấu. Thủ lĩnh người mệnh tộc, ông lão vừa nói chuyện vừa từ từ lên tiếng. Trong lòng của Nhà Mộc không đồng ý cách nói này nhưng biểu tình nghiêm túc, định mở miệng thì thấy ông lão mệnh tộc nâng lên tay phải, lập tức trong tay lóe sáng, một cây cung đèn to lớn chớp mắt huyễn hóa ra. Bên cạnh trong tộc nhân mệnh tộc giờ phút này, bước ra một người đàn ông trung niên, toàn thân phát ra những tiếng nổ bùm bùm, tay phải nâng lên, cũng lộ ra cung to. Ngay sau đó, hai người Nha Mộc chưa từng thấy mệnh tộc ra tay lập tức thấy mười mấy người đi ra bốn. Bốn người khí thế tỏa ra, toàn bộ đều là nhiếp hồn. Đó còn là nhiếp hồn ương vu, tu vi đã tới hậu kỳ ương vu. Tuy rằng chưa phải là đại viên mãn, nhưng nhiếp hồn vu vốn đã là cường đại mà rất hiếm thấy. Khi họ ngẩn người ra thì mười mấy người lại ra đến bốn người, đứng bên cạnh ông lão và người đàn ông trung niên cầm cung. Bốn người tỏa ra khí thế, họ là linh môi. Trong 19 tộc nhân có 3 thiếu niên, còn lại là 16 người, 4 là nhiếp hồn, 4 là linh môi và 2 chiến vu. Nhà Mộc hít một ngụm khí, tổ hợp như vậy cũng đều là ương vu, dù là trước tai kiếp chỉ có bộ lạc cỡ trung mới lấy ra được. Nhưng chưa đợi y hút hết thì lập tức trợn to con mắt vì y thấy còn lại đám người lại đi ra 4 người. 4 người này ở trước mặt của mọi người nhắm mắt, đôi tay nâng lên, lực lượng dự tư tràn ra. Sao? Dự tư? Nhà Mộc bản năng lùi một bước. Không thể nào tin điều mình trông thấy. 4 dự tư, 4 nhiếp hồn, 2 ương vu. Trong 19 người tồn tại là nhiều cường giả như vậy. Nhà Mộc biết rõ dự tư cường đại, giờ thấy 4 dự tư bước ra vẫn là hậu kỳ ương vu bị trấn nhiếp. Càng khiến cho y không thể nào tin là trên người bọn họ vẫn rất lạnh lùng. Trong sự lạnh lùng tồn tại, sát khí đậm đặc. Sát khí này tuyệt đối không chỉ xảy ra ở một sớm một chiều, mà cần không ngừng giết chóc và điên cuồng, ở hoàn cảnh đặc biệt, thực lâu mới xuất hiện. Đặc biệt Nha Mộc thấy 3 đứa trẻ ở trên người cũng tồn tại sát khí rất đậm đặc. Y bóng đối với mệnh tộc bí ẩn này đột nhiên xuất hiện vài năm, thay cực kỳ kiêng dè. Bọn họ, rốt cuộc là đến từ nơi nào? Hết chương. Vinh diệu của mệnh tộc. Tô Minh nhìn phía xa những tộc nhân mệnh tộc, trên mặt lộ ra nụ cười. Họ đã trải qua 15 năm sinh tử tôi luyện tại trúc cửu giới, có thể sống tiếp chắc chắn là nổi bật trong vạn người. Dù bọn họ chưa đạt tới tu vi hậu vô, nhưng họ trải qua kinh nghiệm đặc biệt khiến cho sát khí và quyết tâm vượt qua người ngoài, có thể ngập trời dấy lên, có thể đối mặt với tất cả cường giả, chiến đấu vì vận mệnh của bản thân. Bởi vì bọn họ được gọi là mệnh tộc. Bởi vì vận mệnh của họ phải được nắm trong tay mình, họ không cầu người ngoài cứu, họ sẽ tự cứu lên mình. Bởi vì họ phải khiến cho tất cả người trong thiên hạ chính mắt nhìn thấy, sau khi bị vứt bỏ đi, đã mất đi tương lai, mịch tộc đã tái sinh, ra tại trúc cửu giới, làm sao mà khống chế được tương lai. Họ lạnh lùng bởi vì thế gian đều đã bị vứt bỏ họ, họ lạnh lùng với thế nhân, chỉ đưa ấm áp cho tộc nhân của mình, chỉ sẽ đổ máu nóng, đổ vỡ ở trong chiến tranh để bảo vệ vận mệnh của bản thân. Theo thời gian trôi qua, năm tháng ra đi, những tộc nhân mệnh tộc bước ra một bước, đã đến hậu vô, sẽ cho mảnh đất này, thế giới này, dấy lên báo tố không thể hình dung. Báo tố đến từ quyết tâm, đến từ sau khi bị vứt bỏ, đó là một khát vọng nắm giữ vận mệnh. Tô Minh nhìn họ như là trông thấy chính mình, hắn đã từ bỏ quyết định ra tay trợ giúp, hắn muốn xem lực lượng mệnh tộc có thể phát triển đến mức độ nào, đó là cuộc chiến đấu của riêng mệnh tộc, chưa cần đến lúc hắn phải ra tay. Nhưng có hắn ở, sẽ không khiến cho tộc nhân mệnh tộc chịu nguy hiểm đến tính mạng. Bốn dự tư, bốn nhiếp hồn, bốn linh môi, hai chiến vô, 14 người đứng đó, tỏa ra sát khí ngập trời, khiến cho ông lão đến gần màn sáng khựng lại bước chân. Ông lão biểu tình nghiêm túc, lục nhìn hòn đảo nhỏ mấy trăm mét, nhìn mười mấy người đứng ở trên sân cốc nhìn lão tới. Thực sự là không ngờ, tại cái đất Nam Thần này, qua tài kiếp vẫn còn hồn sắc bén như vậy. Hồn của chúng là có một cái so với vài chục cái. Ông lão thì thào, mắt lại chợt lóe, một bước hướng tới hòn đảo. Khoảnh khắc đạp bước xuống, tay áo của lão vùng lên, lập tức nước biển dưới thân của lão giống gầm, vòng quanh hòn đảo hóa thành những cơn sóng dữ như là muốn nhấn chìm cả hòn đảo. Cùng lúc đó, trong tử hải, ông lão phất tay, xuất hiện một cự hải, cự nhân cao trăm mét. Tử hải cự nhân dường như là bị ông lão làm nô dịch, gầm giống với đôi mắt vô thần, nhảy người lên vọt hướng hòn đảo. Nhà Mộc tinh thần chấn động. Lúc trước, y đã có từng thấy tử hải cự nhân, chính là mãnh thú trong biển giết hơn phần nửa đội ngũ y dẫn dắt. Đang lúc y định nhắc nhở những tộc nhân mệnh tộc, thì bốn dự tư, đôi mắt kép, lực lượng thuộc về dự tư lượn lờ tứ phía, hóa thành từng đợt khí mắt thường không thể nào thấy, hướng đến hai chiến vụ. Cùng lúc này, hai chiến vụ mệnh tộc lần lượt nâng lên cung to ở trong tay, khoảnh khắc mạnh mẽ kéo, bốn nhiếp hồn đôi mắt lộ ra tia sáng âm u, tầng mây ở trên trời, khoảnh khắc cuồn cuộn. Trong phạm vi nước mưa rơi xuống đã ngừng tụ ở giữa không trung. Ngay sau đó, bốn nhiếp hồn duỗi ra đôi tay, tiếng thì thào vang vọng, từ trong tử hải tứ phía, ở trong đảo, từng đợt vong hồn rít gào tới, lao hướng cung to của chiến vù. Đùng một tiếng nổ, cung trong tay của trung niên chiến vù đầu tiên thả ra, một luồng sáng âm u như là mũi tên rít gào, lao ra khỏi màn sáng của đảo, hướng tới tử hải cự nhân. Tốc độ rất nhanh, phút chốc phá tan tất cả hư vô. Kéo theo hư không xuất hiện một chuỗi vết rạn, càng ẩn chứa sát khí điên cuồng không thể nào hình dung ra, khiến cho tầng mây đều co cúm. Chớp mắt đã va đụng với tử hải cự nhân gầm giống đi tới. Lực xé rách hư vô. Nhà Mộc ở một bên trợn to con mắt, há hốc mồm. Cô gái man tộc đứng bên cạnh hít thở dồn dập, vẻ mặt khó tin. Tiếng ầm ầm vang vọng từ tứ phương, tử hải cự nhân phát ra những tiếng hét thảm, thân hình của nó bị một mũi tên tạc nổ hơn phân nửa, rơi xuống mặt biển. Đây là mũi tên gì vậy? Cùng một câu nói phát ra từ miệng của Nha Mộc và cô gái man tộc và ông lão Đông Hoàng. Nha Mộc hoàn toàn bị chấn nhiếp, y không thể nào tin nổi trên cô đảo này, mệnh tộc trước đó chẳng hề nổi bật lại có lực lượng mạnh mẽ như thế. Ông lão đến từ Đông Hoàng chấn động, phải biết rằng tử hải cự nhân có thể so sánh với sơ kỳ man hồn. Vậy mà như thế, trên dưới mũi tên này đều tan vỡ cả. Tuy chưa chết, nhưng lực lượng như vậy đủ để khiến cho ông lão vô cùng chấn động. Đây là mũi tên cùng với bức thánh tộc phù du tộc chém giết 15 năm. Chết vô số tộc nhân thì bị sáng tạo ra. Là mũi tên mệnh tộc. Tô Minh thấp giọng nói khẽ. Mệnh tộc ta không tranh chấp cùng với ngoại giới. Nam thân cũng tốt, đồng hoang cũng vậy. Nơi đây thuộc về mệnh tộc, không cho ai xâm phạm. Nói chuyện là ông lão vẫn chưa thả cung to. Ông lão nhìn đồng hoang ở trên bầu trời, trầm giọng nói. Mệnh tộc sao? Còn người ông lão Đồng Hoàng co rút, đây là lần đầu tiên lão nghe thấy cái tên đó. Thiếu niên sau lưng của lão mặt mày tái nhợt, mới nãy một mũi đã khiến cho gã hoảng sợ vô cùng. Hay cho người mệnh tộc chỉ có mười mấy người, nếu tới vài trăm thì sẽ là lực lượng cực kỳ đáng sợ. Ông lão Đồng Hoàng hít sâu, lão có thể đánh giá và tưởng tượng, nếu như mới nãy mũi tên liên tiếp ra trăm cái, vậy thì cái lực sát thương mạnh mẽ đủ để so với hậu kỳ man hồn dốc sức ra một kích. Ông lão nhìn người cầm cung ở trong đảo. Mắt chợt lóe lên, cười nhạt cất bước, khoảnh khắc tới gần hòn đảo đó. Tuy lực mũi tên của các ngươi cường đại, nhưng lão phu thực sự là muốn xem, Trừ điều đó ra, mệnh tộc các ngươi còn có chỗ huyền diệu gì nữa? Lão nói rồi tới gần, tay phải bỗng nâng lên. Không khí trước mặt của lão ầm ầm vang vọng, chỉ thấy biến ảo thành một mảnh sông núi cực kỳ chân thật, mạnh mẽ, áp đảo. Ông lão mệnh tộc cầm cung to nhèo mắt, không một chút do dự thả tay. Tiếng vù vù lại vang vọng, trời đất ầm vang, ánh sáng âm u chớp lóe, không để ý sông núi ảo ảnh mà là hướng ông lão đồng hoàng. Chớp mắt tới gần, ông lão đồng hoàng con người co rút, một chiếc nhẫn đeo trên ngón tay bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng khoảnh khắc chiếu tám hướng, khiến cho người không thấy rõ bên trong. Ánh sáng chớp mắt tan biến, u quang biến mất, ông lão lùi ra sau ba bước, mặt lại hơi tái. Được, mũi tên rất mạnh. Nếu như người đạt tu vi hậu vu thì mũi tên này sẽ khiến cho lão phu phải trọng thương. Nhưng bây giờ... Mắt ông lão lóe ra sát khí, tay phải nâng lên, ảo ảnh sông núi đánh vào màn sáng. Màn sáng lại trực tiếp tàn vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn đảo vòng, khiến cho đảo này thoáng chốc đã không còn phòng hộ. Mặt của nhà mục tái nhợt, cô gái bên cạnh cũng như vậy, mắt của hai người lộ ra vẻ tuyệt vọng. Theo họ thấy thì dù mệnh tộc này mạnh nhưng vẫn có cực hạn, đối mặt với ông lão đồng hoàng trung kỳ man hồn thì vẫn không thể nào chống cự lại. Nhưng rất nhanh, hai người phát hiện ra tộc nhân mệnh tộc ai nấy biểu tình chẳng có một chút thay đổi, vẫn lạnh như băng tuyết. Ông lão bắn tên chân phải nâng lên, mạnh mẽ giẫm xuống đất. Cái giẫm chân đó cả hòn đảo chấn động, ảo ảnh sông núi phá đi màn sáng, ầm ầm giáng xuống. Tộc nhân linh môi và nhiếp hồn cùng là quỳ lạy dưới pho tượng tô mình, chỉ thấy tử khí đậm đặc từ trong sân cốc ngưng tụ bùng phát dưới hướng bầu trời. Tử khí trùng kích. Ông lão mệnh tộc chậm rãi nói ra. Chỗ mệnh tộc họ ở nhất định là phải có tử khí đậm đặc, đó là truyền thống bất diệt trong chém giết và đối kháng 15 năm tại trúc cửu giới. Vậy cho nên họ lựa chọn hòn đảo nhỏ này, bởi vì dưới hòn đảo họ phát hiện ra có tử khí, dù rằng không bằng sơn cốc của trúc cửu giới, nhưng có thể phóng ra hai lần. Cái loại cải đạo này là đặc biệt của mệnh tộc, họ là lần mò ra từ trong sinh tử. Tử khí ầm ầm lao ra, đè vào sông núi, hư ảo, giây phút va chạm thì tiếng chấn điếc tai vang vọng. Sông nước tàn vỡ, tử khí tan biến, còn lại ông lão đồng hoàng ở trên bầu trời vẻ mặt không thể tin được. Còn có thiếu niên bên cạnh mở to con mắt, tràn đầy vẻ kinh sợ. Âm tử giao động. Ngươi, mệnh tộc của ngươi rốt cuộc là từ đâu mà tới? Đảo nhỏ này hình thành tối đa 4 năm. Thời gian 4 năm đã cải tạo nó có thể bùng phát ra âm tử lận giao động. Điều này tuyệt đối là không thể được. Dù là âm ti đại bộ lạc cũng cần là 15 năm mới là làm được. Ông lão lùi lại mấy bước, lại gầm gừ. Tôi mình nhìn sơn cốc phát ra tử khí, nghe ông lão đồng hoàng ở giữa không trung nói, hắn bỗng hiểu. Mệnh tộc ở trong sơn cốc tại trúc cửu giới 15 năm, thời gian 15 năm họ dựa vào tất cả sơn cốc dãy dụa và phản kháng. Cái loại trải qua như vậy khiến cho họ am hiểu lợi dụng địa thế. Nói chính xác hơn, đó là am hiểu lợi dụng tử khí. Từ khi nha mộc đi tới hòn đảo này thì cứ như là bị chấn kinh, giờ sâu sắc hơn nữa. Y ngây ngốc nhìn sơn cốc, cảm giác rợn tóc gáy. Mệnh tộc cường đại đã vượt qua sức tưởng tượng của y. Y không ngờ mệnh tộc chân chính vùng lên, trở thành một quần toàn man tộc. Toàn âm tử địa không thể nào sánh kịp, họ có một đặc điểm rất rõ ràng. Bộ lạc của họ vĩnh viễn ở sơn cốc, vũ khí của họ vĩnh viễn là cung to kinh khủng. Dưới bộ lạc của họ vĩnh viễn tồn tại tử khí nồng đậm. Tương tự, tộc nhân của họ chết đi vĩnh viễn sẽ bị táng được nơi sơn cốc, bị mở ra ngoài tế đàn là một phần của tử khí, một loại ý nghĩa chân chính, tiên nhân che chở. Vậy các người vẫn còn muốn đấu nữa hay không? Nếu như người muốn đấu, thì mệnh tộc ta sẽ theo người tới cùng. Nhưng dù chúng ta cuối cùng là chết, thì người vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng tương lai từng giây mà đề phòng người của bộ lạc mệnh tộc ta là sống chết truy sát người. Bởi vì chúng ta là mệnh tộc, hồn của chúng ta là ở cùng một chỗ. Người chết một người là toàn bộ mệnh tộc ta sẽ cảm nhận được hết. Mặc tôn của mệnh tộc ta lại càng để cho người biết cái gì là địa ngục, cái gì là suối vàng. Ông lão mệnh tộc ngẩng đầu, lại lạnh lùng nói. Bao gồm con nít đều lạnh lùng nhìn lên. Hết chương. Một tiếng kêu sư điệt. Nhà mộc ngây ngốc nhìn tộc nhân của mệnh tộc, đầu óc trống rỗng. Y bỗng cảm thấy mình chạy trốn trên đảo mệnh tộc là quyết định chính xác cỡ nào. Ông lão giữa không trung biểu tình âm trầm. Lão là trung kỳ man hồn, ở Đông Hoàng Đại Lục có thể tính là một cường giả cả một phương. Nhưng bây giờ đối mặt với mười mấy người trên đảo nhỏ này ở trong mắt của lão lại là nhỏ yếu, cảm giác quá e ngại. Loại e ngại này rất trực tiếp, rất rõ ràng. E ngại đến từ sát khí và sự lạnh lùng của mười mấy người trên đảo, ngay cả con nít cũng rất thản nhiên. Loại người như vậy không phải là lão ấy chưa từng gặp, nhưng lão không thấy một dân tộc như vậy. Được, mệnh tộc, Lão Phu sẽ nhớ kỹ. Một lúc sau, ông lão chậm rãi nói. Sau khi Lão Phu giết các người rồi, ta sẽ nói cho các bộ lạc Đông Hoàng ta. Tại đất Nam Thần có một mệnh tộc. Thấy tộc nhân tộc này là phải tàn sát cho hết. Lão âm trầm thốt ra sát khí và lạnh lẽo nhưng không khiến mười mấy người mệnh tộc biến đổi sắc mặt chút nào. Ngay cả con nít cũng không chút sợ hãi, biểu tình lạnh lùng. Loại lạnh lùng như vậy khiến cho nhà mộc trông thấy cũng toàn thân lạnh lẽo, còn ông lão Đông Hoàng đối địch với họ thì mắt nổi lên vẻ chán ghét. Lão hừ lạnh vùng tay phải ra phía trước, trời đất ầm ầm, trước mặt của lão mây cuồn cuộn, một pho tượng to lớn hơn 3 mét, chậm rãi giáng xuống. Pho tượng xuất hiện, nguyên trời đất tràn ngập áp lực mãnh liệt. Đó đâu phải là một pho tượng, rõ ràng là man hồn tượng của ông lão. Tượng xuất hiện biểu thị cho ông lão đã dùng hết sức, muốn giết hết người ở nơi này. Mười mấy người của mệnh tộc lạnh lùng ngồi xếp bằng, tụ tập cùng nhau, vòng quanh tượng đá của Tô Minh. Hai mắt của họ nhắm nghiền, không thèm để ý ông lão và man tượng, thì thào thành âm vang vọng. Mệnh tộc ta sinh ra bởi thiên hoàng, hết đời này đến đời khác cung phụ Mặc Tôn. Mặc Tôn là thần linh, tộc ta vì mệnh mà tranh, muốn nắm giữ vận mệnh của bản thân. Nếu trời không có mắt, đất không có lệ, vũ trụ vô niệm, khiến cho mệnh tộc ta bị vứt bỏ, mất đi tương lai, khiến cho mệnh tộc của ta ngưng tụ, khiến cho mệnh tộc của ta từ đây, vì mệnh vung lên. Nhà mộc và cô gái man tộc ngơ ngác nhìn đám người mệnh tộc. Hai người cảm giác mệnh tộc đã phát điên rồi, người mệnh tộc này quái dị làm mặt họ trắng bệch. Ông lão Đồng Hoàng trên trời cười nhạt, tay phải một ngón hạ xuống, lập tức màn tượng tỏa ra ánh sáng âm u và chói mắt. Tượng hỏa tan, hình thành mấy trăm luồng sáng âm u lao hướng mặt đất. Luồng sáng rít gào lao nhanh, hóa thành từng khuôn mặt quỷ dữ, cắn nuốt tất cả sinh linh ở trên đảo. Đây là mệnh tộc để lại một kích cuối cùng, hiến tế sinh mệnh, dùng hợp với cùng với tử khí. Nở rộ thét gào sức sống cuối cùng là dãy dụa với vận mệnh. Tô Minh đứng dậy, đi tới chỗ mười mấy người mệnh tộc ngồi xếp bằng. Bước chân của hắn nhìn thì không nhanh, nhưng chỉ một bước hắn đã đứng trên đỉnh đầu của tượng đá tộc nhân mệnh tộc vòng quanh. Khoảnh khắc hắn đứng đó, dao động nhu hòa tản ra, ngăn chặn tộc nhân mệnh tộc tế hiện. Họ mở mắt, trong mắt chỉ có một bóng dáng. Bóng hình của Tô Minh đứng yên ở trên tượng đá. Mái tóc dài bay trong gió biển, áo trắng phất phới và đôi mắt sâu thẳm cùng với khí thế của bầu trời. Mặc Tôn. Tất cả tộc nhân của mệnh tộc cùng chấn động, biểu tình lạnh lùng như vĩnh viễn không thay đổi lập tức hòa tan, còn lại là vẻ cuồng nhiệt. Sự cuồng nhiệt khiến cho người phải kinh sợ. Cuồng nhiệt này thay đổi đại thái trái ngược với lạnh lùng trước đó. Ánh mắt của Tô Minh quét qua từng người của tộc nhân mệnh tộc. Thật lâu, giờ phút này sau lưng của hắn, trên bầu trời mấy trăm luồng sáng âm u, hóa thành mặt quỷ đang há mồm rít gào tới gần. Kết thúc đi. Tô Minh xoay người. Khoảnh khắc nhìn lên bầu trời, ánh mắt của hắn lóe ra tia sáng màu vàng, đôi tay nâng lên đánh một đấm vào bầu trời. Nắm đấm đánh ra, cuồng phong lấy Tô Minh làm trung tâm từ đất mạnh mẽ vọt lên, theo nắm tay hắn hướng tới. Cuồng phong đến đột ngột, khoảnh khắc vang đến những tiếng nức nở, từ dưới đất vọt lên trời. Nơi nó đi qua, hễ đụng chạm vào luồng sáng âm u thì sẽ lập tức có tiếng ầm ầm vang vọng. Những luồng sáng âm u này chẳng có một chút nào chống cự, bỗng nhiên tàn vỡ. Phút chốc, cuồng phong bị Tô Minh giấy lên hủy diệt hết ánh sáng âm u, xông đến tầng mây trên trời và chạm với mây truyền đến những tiếng ầm ầm điếc tai. Tầng mây chấn động, lăn hư, phương, tám hướng. Ông lão Đồng Hoàng biến đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm vào Tô Minh đột nhiên xuất hiện, trong lòng giấy lên đầy sóng dữ. Lão hoảng sợ, lúc trước lão không hề hay biết trên hòn đảo này còn có người ngoài. Tô Minh xuất hiện, giống như là đột ngột xông vào trong mắt của lão, ra tay thì giấy lên khí thế, khiến cho lão có cảm giác tim đập chân run. Tất cả điều đó là thuyết minh với một việc, thanh niên trước mắt có lực lượng vượt qua cả mình. Mệnh tộc vốn đã khiến cho lão phải kinh sợ, sợ xuất hiện, người làm cho lão hoảng sợ. Ông lão chẳng có một chút do dự túm lấy thiếu niên bên cạnh, vội vàng thụt lùi, không để lại câu gì định bỏ chạy. Tô Minh biểu tình bình tĩnh đứng ở trên tảng đá tiến đến một bước, bước chân của hắn đạp xuống, bóng dáng của hắn biến mất. Lúc xuất hiện đã là ở trước mặt của ông lão. Tô Minh không nói hai lời, xuất hiện thì tay phải nâng lên, ấn trán của lão. Cái ấn này ở trong mắt của ông lão như hóa thành quy tắc thiên địa, khiến cho lão có cảm giác hồn phi phách tán, không thể nào đối kháng lại. Lão trợn to con mắt, phát ra những tiếng gầm. Giờ thì lão không có quan tâm là chật vật hay không, toàn thân hiện ra man văn bảy ra, ở trước người hình thành ảo ảnh núi bằng bạc. Ảo ảnh trông như là bao phủ Tô Minh vào bên trong, như là muốn phong ấn hắn vậy. Băng! Ông lão lùi lại gầm rú, trong lúc đó, trán lão lại lóe sáng, lập tức ở trước mặt của lão man tượng lại biến ảo. Lần này, màn tượng so với lúc trước xuất hiện thì ngưng tụ vài phần. Sau đó ông lão vẫn còn chưa yên tâm, tay phải trầm lên, lập tức ở trong tay xuất hiện đỉnh to, một cái đỉnh hình vuông. Khi xuất hiện bốn phía của đỉnh khắc bốn con kỳ thú, giờ bốn con thú này thức tỉnh cùng gầm rú, cuốn lấy đỉnh động. Nhưng trước một giây đã thốt ra từ băng, núi ảo bao phủ người của Tô Minh nổ tung. Giây phút nó tàn vỡ, ngón tay của Tô Minh không một chút mạnh, dừng ấn vào trong man tượng của ông lão. Tiếng nổ lại vang lên, man tượng run lên vỡ thành mấy mảnh, mang theo mảnh vỡ tơ máu tản ra. Ông lão thụt lùi hộc máu, vẻ mặt hoảng sợ. Lão thấy đỉnh vuông góc trước người đã bị ngón tay của thanh niên tóc đen này đụng vào. Tiếng đỉnh kêu vù vù, mặt trên xuất hiện những khe nứt rất to, từ giữa vỡ ra thành hai cái, bắn lung tung, khiến cho trước mặt của ông lão và Tô Minh không còn ngăn trở, khiến cho ngón tay lạnh lùng của Tô Minh với tốc độ tia chớp đã chỉ thẳng vào trán của ông lão. Ông lão run lên bần bật, nhưng khoảnh khắc chỉ bị cắn đầu lưỡi phun máu vào người của thanh niên này thì bị lão túm chặt cổ tay. Thiếu niên chưa kịp phát ra những tiếng hét thảm, thân hình lập tức héo rũ, cuối cùng là nổ tung thành một cục thịt. Cùng lúc đó, ông lão vội lùi ra phía sau, sống sót dưới một chỉ của Tô Minh. Tuy nhiên lão sống là vì giây phút mấu chốt thi triển ra bí thuật để lại tai họa vô cùng, khiến cho đệ tử phải chết thay cho mình. Man hồn đại viên mãn, ngươi là man hồn đại viên mãn. Giờ phút này ông lão đồng hoàng đã cực kỳ chật vật, nhưng lão gặp nguy hiểm đến sinh mạng, đâu có rảnh để ý những điều đó. Lão trợn to cả mắt, lộ ra vẻ không tin được. Mới nãy, ở trong chớp mắt, lão từ một chỉ của Tô Minh đã cảm nhận ra mãnh liệt chết chóc và nỗi sợ không thể nào kháng lại. Có thể là chỉ một chỉ, cho lão tạo thành cảm giác như vậy. Theo như lão thấy thì tuyệt đối không phải là hậu kỳ man hồn làm được, chỉ có man hồn đại viên mãn. Nỗi sợ trong lòng của ông lão như là sóng biển nhấn chìm, dù là vào trung kỳ man hồn, nhưng dù sao là người chứ không phải là hồn không có suy nghĩ. Lão cũng có nỗi sợ hãi và sự hãi hùng, có sự luống cuống, chẳng qua là rất hiếm thấy mà thôi. Tuy nhiên, gặp phải người của ông lão đoán là man hồn đại viên mãn thì khó mà tránh chấn kinh như vậy. Người phải biết rằng, man hồn đại viên mãn cả đồng hoàng chỉ có 6 người, mỗi người đều nổi như cồn, không gì sánh chỉ kịp. Lão thụt lùi, trong lòng rối loạn và cay đắng, bất giác nhớ tới không lâu trước khi đệ tử chết từng nói hai chữ câu cá, giờ quả nhiên câu được một con cá, chẳng qua con cá này không phải là lão có thể đối đầu được. Lão biết ở trước mặt của một man hồn đại viên mãn mà không thể nào chạy trốn, vậy cho nên không chạy nữa, mà phát cuồng, tay phải nâng lên mạnh mẽ ấn vào trán. Lập tức toàn thân của lão hiện ra man văn tự bốc cháy, đó là thần thông đặc biệt của man hồn cảnh, thiêu đốt man văn. Khí thế vào giây phút này không ngừng tăng, mắt của lão đỏ ngầu, muốn liều mạng thi triển ra thần thông. Bên tai của lão vang đến một thanh âm lạnh lùng, thanh âm này đã trở thành câu nói vĩnh hằng trong đời của lão. Tay trái ta, đại biểu cho quá khứ, năm tháng nghịch chuyển, cho số mệnh. Giây phút thanh âm lọt vào tai của lão, lão cảm giác thiên địa xung quanh bỗng nhiên biến đổi, màn vần thiêu đốt trên người của lão tắt đi, bước chân lùi lại nghịch chuyển. Khi lão mờ mịt nhìn thấy, thì bóng dáng của Tô Minh và ngón tay đã chỉ đến vào trán của lão, đang đau đớn. Sau đó, mọi thứ chìm vào hắc ám, chỉ còn lại bên tai tiếng linh hồn tan vỡ giòn tan. Trong mắt của người mệnh tộc, nhà mộc và cô gái man tộc, họ thấy ông lão đồng hoàng đang thụt lùi, nhưng bỗng nhiên tiến đến mấy bước, chủ động đưa tới ngón tay của Tô Minh nâng lên. Đầu nổ tung, người rớt xuống đất, túi chữ vật thì tự động bay ra bị Tô Minh túm lấy. Tộc nhân mệnh tộc, bái kiến mặc tôn. Bên cạnh nhà mộc, mười mấy mệnh tộc quỳ dưới đất lạy, cuồng nhiệt nhìn Tô Minh. Nhà mộc ngây ngốc nhìn Tô Minh, y cảm thấy mặc tôn càng ngày trông rất quen mắt. Cô gái man tộc bên cạnh của y thì đôi mắt toát ra vẻ khó tin. Tô Minh? Tử Yên, đã lâu không gặp. Nhị sư huynh của ta là có khỏe hay không? Tô Minh đứng ở giữa không trung, mắt nhìn hướng cô gái man tộc có cảm giác năm tháng xa xôi. Đã 20 năm rồi. Hết chương. Thị thiếp. Khoảnh khắc nhận ra Tô Minh chính là đồng môn của Cửu Phong năm đó, Tử Yên mở to mắt, cô không thể nào tin điều mình đã thấy. Thật ra từ trước đến đó cô đã có do dự, nhưng hai chữ sư điệt của Tô Minh như sấm sét khiến cho Tử Yên ngây ra. Người thực sự là Tô Minh? Tử Yên nhìn Tô Minh, mãi đến giây phút này cô vẫn khó đem người Cửu Phong trong ký ức và người bây giờ, phất tay một cái là khiến cường giả trung kỳ man hồn run sợ bỏ trốn để dung hợp thành một. Phải kêu là sư thúc. Tô Minh nhìn Tử Yên, mặt lộ ra nụ cười. Với Tô Minh, cô gái trước mắt chẳng những là chị của Tử Sa, còn là người của nhị sư huynh yêu mến. Tô sư thúc. Tử Yên chần chờ một chút, bản năng chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh, trong mắt vẫn còn vẻ kính sợ. Năm đó ta không về man tộc, vậy không biết Cửu Phong đã ra sao rồi. Tô Minh nhìn cô gái trước mặt, nay cô không bằng như xưa. Ngày xưa, thiếu nữ yểu điệu thanh tú giờ đã như trung niên, khóe mắt đuôi chim tuy không rõ ràng, nhưng vẫn thấy được một chút. Năm tháng nhảy lướt qua người của cô gái, mang đi không nhiều, nhưng để lại tăng thương và trưởng thành. Thiếu nữ năm đó bây giờ đã trở thành một người đàn bà phong vận quyến rũ. Năm ấy cô vốn xinh đẹp, bây giờ dù tuổi đã lớn nhưng vẫn động lòng người, có một loại khác với thiếu nữ, nhưng xem khoảng cách giữa cô và Nha Mộc thì dường như quan hệ không bình thường. Tử Yên nghe theo lời của Tô Minh nói chuyện, đè nén vẻ chấn kinh, thay thế là phức tạp. Cô không nghĩ đến Tô Minh mất tích đã 20 năm, giờ xuất hiện trước mặt của mình đã cường đại như vậy, cái loại cường đại này là cô nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Bây giờ đối phương có thể nói, xứng với hai chữ sử thúc, khiến cho Tử Yên bất giác biểu tình phức tạp, xen lẫn vẻ kính sợ. Thực, Thiên Hàn Tông vào 15 năm trước đã bị chia cắt. Thiên môn rời đi, mang theo nhiều đệ tử tài năng, lên 9 tầng trời, dựa vào lực của thiên môn để kháng đại, tai biến đồng hoàng. Núi dưới đất vẫn còn ở đó, đã bị vứt bỏ đi. Đồng môn các phòng là đều tứ tán. Ta và mấy tỷ muội đồng môn cũng đã phải rời đi rồi. Trên đường gặp rất nhiều chuyện. Mãi đến khi ta gặp Vân Lai tiền bối. Nói đến đó thì biểu tình của Tử Yên có chút buồn rầu và khó nói. Còn Cửu Phong, năm đó tông môn rối loạn, ta cũng không để ý lắm. Tử Yên nói đến đó thấy Tô Minh hơi cau mày. Nhưng ta nhớ nhị sư thúc trước khi đại loạn đã có vài năm đi ra ngoài, dường như là chưa từng trở về. Tử Yên vội nói. Tô Minh im lặng, hồi sau ngẩng đầu nhìn hướng man tộc phía xa. Vậy sư tôn của ta thì sao? Thiên tà tử sư tổ, ta cũng là không rõ. Nhưng ta biết đại sư huynh của Tô Sư Thúc vào năm thứ năm Vu Man, đại chiến có xuất quan, đã rời đi rồi là không biết có trở về hay không. Tử Yên ngẫm nghĩ lại vội nói. Tô Minh nhìn, dù 20 năm đã không gặp, nhưng mà dù sao chuyện cũ vẫn còn đọng lại trong ký ức. Nhị sư thúc, Cửu Phong thích mình, sao cô không nhìn ra được? Nhưng giờ nghĩ lại, trong lòng của Tử Yên trừ canh đắng ra, còn có loại thương hải tang điền. Nếu như năm đó, mình cùng với nhị sư huynh của hắn một chỗ, vậy bây giờ... Tim của Tử Yên đau nhói, lặng im không nói gì. Nhà Mộc ở một bên biểu tình hoảng hốt, nghe Tử Yên và Tô Minh đối thoại, dần dần y mở to mắt, ngây ngốc nhìn hắn, hô hấp biến dồn dập. Mặc tôn... Tô Minh. Nhà Mộc nhìn Tô Minh, đầu óc rối loạn, y nhận ra Tô Minh, nhận ra người này chính là lúc ở trong Thu Hải bộ lạc cùng mình, ở bên đống lửa nói chuyện. Và cũng nhận ra. Vãn bối, nhà Mộc, bái kiến tiền bối, ân tái tạo của tiền bối, vãn bối đây cả đời khó quên được. Nhà Mộc vội lùi lại vài bước, chắp tay thật sâu, cúi đầu hướng Tô Minh. Cái cúi đầu đó, y bái là Hồng La năm đó cùng với khí Hồng La, giết hậu vu Thu Hải bộ lạc thì đem toàn thân sự sống tặng cho Nha Mộc, khiến cho y bây giờ nửa bước vào trong hàng hậu vu. Tất cả chuyện năm xưa ở trong dòng chảy thời gian chậm rãi, bị người có lòng biết, đặc biệt là người từng gặp Tô Minh và quen biết hắn. Ta thực sự không ngờ Mặc tiền bối và người yêu của ta là đồng môn, đến từ Thiên Hàn Tông, Tông Man bộ lạc. Nha Mộc biểu tình cung kính, đứng thẳng dậy có chút cảm thán. Sao? Người yêu? Mắt của Tô Minh co rút. Hắn không quen biết nhiều với Nha Mộc, không tính có tình cảm gì, miễn cưỡng xem như là cố nhân mà thôi, hoàn toàn khác với Tử Yên. Tô Minh còn người co rút mà người ngoài thấy như là có ánh sáng vàng chợt lóe, áp lực khiến nhiếp hồn người ta từ hai mắt bắn ra, khiến cho Nha Mộc trông thấy có cảm giác như là tinh thần tan vỡ, hắn lại thụt lùi, đầu óc trống rỗng, y giống như là một con thuyền trong biển động tùy thời tan vỡ. Loại áp lực như vậy không giận mà uy, khiến cho mặt của Nha Mộc biến sắc, hắn như sắp tắt thở. Trong mắt của y, Tô Minh chiếm hết tất cả tinh thần, chỉ cần một ý niệm của đối phương lập tức cắt đứt sự sống của mình, hắn sẽ chết ngay. Tử Yên liên tục tới vài bước, chặn ánh mắt của Tô Minh nhìn Nha Mộc, biểu tình phức tạp, lộ ra tăng thương năm tháng để lại. Cô mở miệng như là muốn nói điều gì. Đây là chuyện riêng tư của các người, không liên quan đến Mặc Tô ta. Chẳng qua ta không rõ, nhị sư huynh của ta có chỗ nào không tương xứng với người. Tô Minh cau mày nhìn Tử Yên, lại lắc đầu. Các người đi đi. Tử Yên mặt tái nhợt, im lặng chắp tay hướng Tô Minh, kéo Nha Mộc một bên tinh thần vẫn còn hốt hoảng. Hai người thụt lùi định đi, thì Tử Yên do dự, ngoái đầu nhìn hắn. Tô sư thúc, người còn nhớ Hàn Thương Tử hay không? Năm đó tông môn biến cố, nàng và ta cùng tới. Nếu như người còn nhớ nàng, thì ta cầu xin người, hãy giúp đỡ lấy nàng ấy. Tử Yên nhìn Tô Minh, lại khẽ nói. Nghĩ tình đồng môn, nghĩ tình nàng năm đó vẫn luôn yêu thương người. Xin Tô sư thúc hãy giúp đỡ nàng ấy. Hàn Thương Tử. Tô Minh nghe thấy nói tên này, trước mắt hiện lên một cô gái rất xinh đẹp. Cô gái ánh mắt dịu dàng, tính tình mềm mỏng, còn có ánh mắt kiên cường. Từng màn ở Hàm Sơn Thành, dây dưa với Từ Mã Tín, hiện ra trong đầu của Tô Minh. những ký ức bám bụi nhưng lúc này lại càng ngày càng rõ. Phương Thường Lan. Tô Minh bình tĩnh nói. Phải, chính là Phương Sư Muội. Tử Yên nghe Tô Minh nói ra tên Hàng Thương Tử thì đôi mắt lộ ra vẻ kích động. Vào 4 năm trước, Vân Lai tiền bối muốn khiến cho Phương Sư Muội làm thị thiếp, bởi vì Phương Sư Muội luyện công nên rời lại. 2 năm trước vẫn như vậy, nhưng hôm nay công pháp của Phương Sư Muội đã thành rồi, việc này khó có thể kéo dài được. Một khi Vân Lai tiền bối xuất quan lại đưa ra yêu cầu, thì Phương Sư Muội sẽ không có cách nào từ chối nữa. Tử Yên nhìn Tô Minh, lại vội vàng nói. Tô Minh im lặng, trong ký ức bóng dáng cô gái lại càng ngày càng rõ ràng. Những gì trước kia nhớ lại như là một cách một tầng vải. 20 năm thời gian không lâu, nhưng Tô Minh ở bất tử bất diệt giới luân hồi vô số lần, khiến cho biểu tình của hắn vẫn có sự tang thương, người ngoài nhìn không thấu. Tử Yên vẫn đang chờ đợi Tô Minh trả lời, mãi đến khi Nha Mộc tỉnh táo lại, nhìn Tô Minh, thì thể xác và tinh thần sợ hãi, hắn vẫn không mở miệng. Hắn đứng đó nhìn về phương xa, không biết đang suy nghĩ điều gì. Mặt của Tử Yên càng ngày càng tái nhợt, cuối cùng cô cười thảm nhìn Tô Minh, mắt đã dần dần ướt nước. Thôi, đó không phải là chuyện của ngươi. Ngươi không có lý do nào phải đi giúp đỡ. Ta biết năm đó nhị sư huynh ngươi là có ý tốt với ta. Nếu như thời gian có thể đảo ngược, nếu như ta có thể trở lại trước đó, vậy thì ta sẽ chọn chấp nhận. Nhưng đó là không có khả năng, có phải không? Nhà Mộc là nói không sai. Ta là song tu bạn lữ với hắn. Ta không phải là tuổi xuân năm đó nữa. Ta chẳng phải là song tu bạn lữ của hắn. Ta thậm chí từng là thị thiếp của Vân Lai tiền bối, sau đó bị hắn xem như vật phẩm đưa tặng cho Nha Mộc. Tử Yên mặt mày tái nhợt lại cười thảm, thanh âm có chút thê lương. Nước mắt của cô không ngừng rơi, dường như đè nén nhiều năm không ngờ là kìm chế không nổi nữa, lại bùng phát. Ngươi có thể khinh thường ta, nhưng ngươi vẫn không phải là ta. Ngươi vĩnh viễn không hiểu một người con gái bị tông môn vứt bỏ và đối mặt với tai biến đồng hoàng tùy thời tới, tại Mặc Tôn hỗn loạn nên sinh tồn ra làm sao. Tính cách Thường Lan là có chút yếu đuối. Hai chúng ta ở trong hỗn loạn trước khi tai kiếp tới, thế giới đã không còn trật tự nữa. Mọi thứ nằm trong phép tắc cường giả sinh tồn, làm sao chúng ta sống? Mãi đến khi gặp Vân Lai tiền bối, hắn là nhìn chúng Thương Lan. Nhưng tính tình của ngài ấy lại là yếu đuối có cứng cỏi, thà chết sẽ không theo. Là ta đã thay nàng trở thành thị thiếp của Vân Lai tiền bối, uốn người nịnh nọt mới khiến cho hai chúng ta sinh tồn trong tai kiếp, và còn đi được tới đất Vu tộc. Mỗi người đều có quyền lựa chọn về sinh tồn. Dù sai, nhưng sống thược thì là chính xác. Ngươi có thể không giúp đỡ Thương Lan, chỉ là 20 năm trước, nàng ở trong lòng cũng đã chứa sai người rồi. Tự Yên lau nước mắt, trong mắt lộ ra vẻ kiên cường. Mặc kệ Tô Minh, thoáng người hóa thành cầu vồng bay lên trời. Nhà Mộc theo phía sau, lặng lẽ đi theo, ánh mắt nhìn Tự Yên tràn đầy vẻ dịu dàng và thương hại, còn có che chở ẩn giấu trong đáy mắt. Y rất thích Tự Yên. Từ mấy năm trước là lần đầu gặp gỡ thì đã thích cô gái bình thường mỹ diễm nhưng ẩn chứa vẻ đau thương đó. Loại yêu mến này trong một lần tình cờ y thấy đối phương là một mình đứng bên đá ngầm để nhìn nước biển đầy trời, mắt ngấn nước và tràn đầy sự mệt mỏi, đọng lại trong lòng của Nha Mộc, vĩnh viễn sẽ không thể xóa nhòa. Vậy cho nên y cầu xin Tuyệt Vu Tông Trạch trả cái giá rất lớn để đem Tử Yên đến chỗ của Vân Lai, đem cô đã bị Vân Lai chán mua trở về. Tô Minh ngẩng đầu nhìn Tử Yên và Nha Mộc rời đi. Dù vẻ mặt của hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bị lời nói của cô lay động. Nàng ấy ở đâu? Tô Minh chậm rãi nói, vốn hắn không định từ chối, chẳng qua bị ký ức làm cho hoảng hốt, nên mới khiến cho Tử Yên hiểu nhầm. Hết chương. Đảo Nam Trạch. Là ở đảo Nam Trạch. Tử Yên ở giữa không trùng khựng lại, lập tức ngoái đầu nhìn Tô Minh. Vậy thì hai người các người, hãy chờ ở đây vài ngày. Sau đó, ta sẽ cùng với các người đi đảo Nam Trạch một chuyến. Giọng của Tô Minh bình tĩnh nhưng khiến cho Tử Yên lòng vui sướng và hỗn hợp cay đắng. Cô nhìn Tô Minh lại gật đầu. Đối với Tử Yên, có một vài lúc quyết định của cô và Nha Mộc sẽ không có phản đối mà lại yên lặng ủng hộ. Hai người không rời đi, ở lại trên cái đảo nhỏ đó. Tộc nhân mệnh tộc nhìn Tô Minh, ánh mắt có cuồng nhiệt như lay động cả thiên địa. Dường như chỉ cần Tô Minh nói ra một câu là họ sẽ trả giá tất cả. Đây không phải là một sớm một chiều mà là đã mấy năm nay. Tô Minh để lại ấn tượng trong tâm hồn của họ. Có năm đó rời đi khỏi Trúc Cửu Giới thì kính bái và chuyện này đã xảy ra. Mệnh tộc khác biệt khiến cho tộc quần này khó có thể ở chung lâu với người ngoài. Họ lạnh lùng, họ bị vứt bỏ. Vậy cho nên khiến cho tộc nhân mệnh tộc không tin người ngoài. Họ chỉ tin tưởng chính bản thân, chỉ tin vào tộc nhân của mình. Trong cuộc sống của họ không có nhiều tạp niệm. Sinh hoạt tại Trúc Cửu Giới 15 năm nay đã thay đổi họ rất nhiều, bao gồm cả thái độ tu hành. Mỗi tộc nhân mệnh tộc đều có thể sống tiếp trong 15 năm, mỗi ngày thời gian tu luyện đã chiếm hết toàn bộ. Chỉ có biển, càng cường, chỉ có chịu đựng tình mịch và người ngoài chịu không thể nổi được thì hắn mới có thể sống sót được, mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình được. Vậy cho nên, họ mới ngưng tụ mười mấy người rồi từ chối lời mời trước của Nha Mộc, ngăn cách thế gian cư ngụ trên đảo nhỏ, cải tạo nó thành một nơi thích hợp cho ở lại. Vậy cho nên Tô Minh không khuyên tộc nhân mệnh tộc đi theo hắn rời đi, mà vẫn cứ ở trên đảo nhỏ, dùng 3 ngày cẩn thận sắp đặt nó. Đầu tiên, hắn gia cố trận pháp phòng hộ, lấy tu vi hiện nay của Tô Minh, tương đương với tất cả trận pháp năm đó hổ tử dạy cho hắn, toàn bộ thi triển ra, trở thành vòng bảo vệ thứ nhất của đảo. Tiếp theo, hắn lặn xuống đáy của Tử Hải. Khi hắn trở về, trong Tử Hải có 8 Tử Hải cự nhân ngồi xếp bằng dưới đáy biển, vòng quanh đảo nhỏ. Chúng không có linh hồn, hồn đã bị đoạt linh dược lấy đi. Tặng một viên đoạt linh dược cho tộc nhân mệnh tộc, nếu như hòn đảo lại gặp nguy hiểm, thì 8 Tử Hải cự nhân sẽ trở thành phòng hộ thứ hai. Làm xong những điều đó, Tô Minh cầm 2 cây cung to, dùng lực lượng tế cốt chỉnh lý, khiến cho cây cung bị kéo ra uy lực đã tăng vài phần, thành phòng vệ thứ 3. Chưa kết thúc. Tuy rằng Tô Minh không hiểu biết tử khí dao động, nhưng tộc nhân mệnh tộc rất hiểu, hắn dựa theo cách suy nghĩ của họ để tiến hành, khiến cho tử khí dao động bùng phát uy lực sẽ lớn hơn trước, đó là phòng vệ thứ 4. Chỉ những điều này Tô Minh vẫn còn chưa yên tâm, dù sao nơi này là Tử Hải, chẳng những có tai nạn đến từ Đông Hoang, còn có mãnh thú Tử Hải quấy rầy, vậy cho nên hắn để lại một lũ thần thức ngừng tụ trên pho tượng của hắn, lấy lực lượng của pho tượng kết hợp với thần thức, có thể khiến cho pho tượng 3 lần hóa thành thân tu vi, tinh thần trùng kích. Đó là phòng hộ thứ 6. Độc thi bị để lại, Tô Minh tặng cho mệnh tộc làm phòng hộ thứ 6. Có độc thi ở, kết hợp với rất nhiều thủ đoạn. Nếu lại có trung kỳ man hồn đến thì không cần Tô Minh phải ra tay. Chỗ này nhiều phòng hộ như vậy sẽ khiến cho đối phương không thể không lùi. Trừ phi gặp ồ ạt tấn công, nhưng đối với chuyện này Tô Minh cũng có sự chuẩn bị. Dùng cách hồng la truyền thừa, Tô Minh tại đây bày ra truyền tống trận đơn giản. Trận này hắn lấy linh thạch nạp lực lượng mở ra, có thể trong nguy cấp khiến cho tộc nhân mệnh tộc rời đi. Tô Minh sắp xếp khiến cho đảo phòng thủ kiên cố, cũng cho tộc nhân mệnh tộc một cơ hội yên tâm mà đi ra ngoài, có thể khiến cho tộc nhân mệnh tộc đi tìm càng nhiều đồng tộc năm đó càng tốt. Nơi này chẳng những là một bộ lạc mệnh tộc, cũng là Tô Minh ở nhiều đảo Tử Hải một chỗ tu luyện tạm thời. Tại đây, tâm của hắn sẽ vô cùng bình tĩnh, vì ở đây, hắn là thần linh của họ. Sắp xếp xong, tất cả tộc nhân mệnh tộc quỳ gối một xuống, lại hướng bầu trời, trong từng tiếng kêu của Mặc Tôn và ánh sáng cuồng nhiệt từ mắt, Tô Minh, Tử Yên, Nha Mộc, 3 người rời đi. Mãi đến khi Nha Mộc vẫn có cảm giác nằm mơ, mệnh tộc cường đại bí ẩn và khuôn mặt lạnh lùng, sau đó lại thấy Tô Minh thì cuồng nhiệt, mọi thứ khắc sâu vào trong ký ức của y, khiến cho y đời này khó quên, khó có thể quên ấn tượng đối với mệnh tộc. Rời đi Tô Minh không nói gì nhiều, vì chuyện đảo trạm Nam Thạch. Hắn im lặng, dường như không khí xung quanh cũng là trầm thấp, Tử Yên và Nha Mộc ở trong áp lực dẫn Tô Minh lao nhanh. Mấy ngày sau, 3 người dừng lại ở một khu vực biển rộng lớn, cách mệnh tộc chừng vài dặm. Tô tiền bối, chỗ này chính là đảo Nam Trạch. Nhà Mộc ở một bên cung kính nói. Ánh mắt của Tô Minh rơi xuống dưới, trong tầm mắt lộ ra một mảnh trống trải. Không có gì hết, dù hắn triển khai ra thần thức là nhìn vẫn không ra gì hết. Mắt của hắn lóe lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời mây xám âm u, lại lần nữa cúi đầu, thần thức mạnh mẽ tản ra. Lần này là thẳng hướng đáy biển. Dần dần, mắt của hắn ngừng tụ. Đáy biển một mảnh hỗn độn, có lực bài xích của thần thức. Nhưng Tô Minh lờ mờ cảm giác đáy biển như là tồn tại sự khác biệt. Đảo Nam Trạch có thể tiếp sau tai kiếp và trở thành một điểm tụ tập không nhiều của người Nam Thần trong phạm vi lớn. Không bị Đông Hoang tu phát. Quả nhiên, nó đúng là có chỗ kỳ diệu. Tô Minh thu lại thần thức, hắn chậm rãi nói. Nhà Mộc cung kính chắp tay hướng Tô Minh, tiến đến phía trước, tay phải nâng lên. Trong tay xuất hiện một man hồn ngọc rất bình thường, bị gã cầm trong tay vùng trước mặt. Mảnh ngọc lập tức biến thành cầu vồng lao xuống mặt biển. Nhìn như là trống trại đó, lặng lẽ rơi vào trong biển, bị bọt nước nhấn chìm. Mảnh ngọc chìm xuống, Nhà Mộc lập tức tính toán, tay phải bỗng nâng lên liên tục bấm vài ấn quyết kỳ lạ, chỉ vào hư không bên dưới. Cái này, chỉ là lập tức nước biển ầm ầm dao động lên. Cùng lúc đó, trên mặt biển, trống rỗng bỗng đột nhiên có 2 thân hình mơ hồ, nhanh chóng biến rõ ràng đạp bước mà tới. Đó là 2 người đàn ông trung niên, 2 người này mặc đồ rất đơn giản, ánh mắt như điện. Một người là vu tộc, một người là man tộc. Vu tộc là Ương Vu, man tộc là Trung Kỳ Tế Cốt. Giây phút 2 người xuất hiện thì ánh mắt rơi vào người Nha Mộc và Tử Yên, sau đó nhìn thấy Tô Minh thì mắt lóe ra tia sáng lạnh. Họ không thấy ra tu vi của Tô Minh, nhưng khuôn mặt của hắn rất xa lạ. Nha Mộc sứ giả, người này là ai? Trung niên Ương Vu lạnh lùng nói. Vị này là Tô tiền bối, có ơn cứu mạng với ta. Hai người xin đừng lỗ mãng. Có ta bảo chứng, còn không mong mở đường. Nhà Mộc sụ mặt. Rõ ràng Vu Man hai người hộ vệ tại đây là do dự một chút, rồi Ma tộc trung niên chắp tay với nhà Mộc cùng Tử Yên. Hôm trước, Nam Thạch Điện truyền tống phòng mệnh. Đoạn thời kỳ này nghiêm cấm mà người ngoài bước vào trong Nam Trạch. Hai chúng ta có trách nhiệm, nhà Mộc sứ giả và Tử Yên sứ giả có thể bước vào được, lấy được thư đảm bảo, rồi chúng ta sẽ để cho kẻ này tiến vào. Nhà Mộc ngây ra, Nam Trạch Điện là điện môn phụ trách các việc lớn nhỏ trên đảo sau khi Tông Trạch, Vân Lai là hai người thủ hộ đảo bế quan, bình thường không làm ra phong mệnh, trừ phi. Vậy chẳng lẽ Tông Trạch Đại Nhân và Vân Lai Đại Nhân là có người sắp xuất quan sao? Nhà Mộc vội hỏi. Cái này thì hai chúng ta không biết, nhưng người này nếu như không có thư bảo đảm thì không được vào. Người đàn ông Vu tộc lạnh lùng nói. Nhà Mộc do dự, mắt nhìn Tử Yên. Tử Yên nhíu mày, định nói điều gì đó. Tô Minh ở một bên biểu tình bình tĩnh tiến tới trước. Theo hắn bước tới, hai trung niên Vu Man thủ vệ tại đây vẻ mặt cảnh giác. Nhưng lúc họ đề phòng nhìn mắt Tô Minh thì lập tức con người hiện ra mê man, giật mình tại chỗ mà kệ Tô Minh lướt qua người của họ. Nhà Mộc lòng run rẩy, cảm thấy Tô Minh này quái dị khó lường. Ông lão đồng hoàng trước khi chết một câu man hồn đại viên mãn lại hiện ra trong đầu của y. Y bước nhanh tới trước, tự mở ra phòng vệ, chỉ thấy mặt biển quanh quẩn những tiếng ầm ầm, một tầng màn sáng dày đột nhiên huyễn hóa ra. Màn sáng bao phủ mặt biển cỡ mấy trăm dặm, tự như là một cái chén to úp ngược. Tử Yên cũng bị hành động quái dị của Tô Minh lộ ra suy nghĩ giống như Nha Mộc, đi theo sau lưng của hắn, ba người bước vào trong màn sáng. Theo bóng dáng họ biến mất, màn sáng cũng dần dần tán đi. Hai trung niên Vu Man ở giữa không trung qua một lúc mê man ở trong tầm mắt tán đi. Trong ký ức của bọn họ nhớ dường như hai người Nha Mộc và Tử Yên mới về đảo, nhưng không hề có ấn tượng gì liên quan đến Tô Minh. Đó là lực nhiếp hồn, là thuộc về một phần lực nguyền rủa của Trúc Cửu Âm. Hiện giờ, tại Vu tộc có thể vận dụng lực nhiếp hồn đến trình độ như vậy thì trừ Tô Minh, không còn người thứ hai. Dù là nhiếp hồn tuyệt Vu Tông Trạch muốn làm được điều này cũng tuyệt đối không thể, trừ phi là hắn phải dùng cách khác. Khoảnh khắc bước vào trong màn sáng, Tô Minh lập tức cảm giác bên cạnh mình có lực lượng truyền tống vồn quanh. Lực lượng chớp mắt tan biến, hiện ra trước mặt của Tô Minh là một trận pháp rất to lớn. Xung quanh trận là ngồi xếp hàng 7-8 người, bây giờ cũng nhìn lại đây. Ngoài trận pháp là dãy núi chập trùng, trên sơn mạch tồn tại rất nhiều lầu các. Từ gian, từ xa, nhìn thấy rất tinh mỹ. Thậm chí ở trên sơn mạch này có thể thấy từng động phủ xây dựng núi. Mơ hồ thấy sơn mạch vòng qua là có một đường viền, một tòa thành trì đơn giản. Bốn phía sáng ngời, trên bầu trời không có tầng mây, một mảnh xanh lam, là một mặt trời tỏa ra ánh sáng. Mọi thứ như vậy là ngoại đảo nguyên, hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài. Hết chương. Đó là giả. Đối mặt với ánh mắt tứ phía nhìn sang, có nhà Mộc tiến tới nói chuyện. Tô Minh biểu tình bình tĩnh đi ra khỏi trận pháp, nhìn mặt trời ở trên cao. Hắn nhắm mắt lại. Mặt trời trong mắt của hắn chậm rãi biến đổi trong suốt, lộ ra bên trong một trận pháp do gần trăm khối linh thạch tỏ thành. Tác dụng của trận pháp này là tỏa ra ánh sáng, tỏa ra sức nóng, cho người thấy có ảo giác như nhìn thấy mặt trời. Trời trong xanh cũng là từng tầng bóc ra trong mắt của Tô Minh, lộ ra nước biển đen thui. Đây là một tầng ánh sáng phòng hộ. Có lẽ, ở bên ngoài tác dụng che đậy, bên trong thì đã trở thành trời xanh. Đó là một hòn đảo chìm xuống đáy biển, có lẽ nó vốn không chìm xuống, mà bị người ta dùng pháp lực mà ấn sâu xuống, khiến cho nơi này cách ly với bên ngoài. Mặc kệ người của Đông Hoàng có tìm cỡ nào cũng khó mà tìm được đảo Nam Trạch. Thần thức của Tô Minh tản ra, chớp mắt, quét qua cả cái đảo Nam Trạch này. Lực thần thức của hắn khuếch tán, lập tức phát hiện ra có hai chỗ truyền ra dao động rất mạnh. Hai luồng dao động này có một người là Tô Minh quen, chính là đến từ Tông Trạch, có một nơi tạp nhưng mà vẫn rất mạnh mẽ. Khí thế tỏa ra đã đạt đến trự đỉnh trung kỳ man hồn, cách hậu kỳ chỉ kém một chút. Hoặc là nên nói, nửa bước đạp qua đã là ngưỡng cửa của hậu kỳ man hồn. Khi Tô Minh phát hiện ra hai đạo dao động thì họ cũng nhận ra Tô Minh. Hai luồng dao động chớp mắt khuếch tán nhưng mà chưa tìm ra thì thần thức của Tô Minh đã tán đi mất, không còn bóng dáng để hắn nắm bắt nữa. Giờ phút này, hai đỉnh núi cao nhất sơn mạch, trong động phủ đi bên trái, Tông Trạch mái tóc dài ngồi ở trong mật thất bỗng nhiên mở mắt. Hai mắt của hắn chớp lóe ra tia sáng. Thân thể của y đứng bật dậy, cất bước, phút chốc xuất hiện bên ngoài động phủ. Đứng ở trên ngọn núi, áo dài phất phơ, chắp tay sau lưng, biểu tình lại nghiêm túc, mắt nhìn trời đất. Khí thế quả nhiên rất mạnh. Xem ra, chúng ta có khách tới chơi. Tông Trạch thì thào. Bộ dạng của y không khác biệt nhiều so với năm đó, chẳng qua là thêm tang thương mà thôi. Trên người của y có tử khí bị ẩn giấu. Giây phút Tông Trạch đi ra, trong động phủ bên ngoài, động phủ cực kỳ xa hoa, châu quang bảo khí, có tiếng thở hổn hển dâm dục quanh quẩn trong động. Chỉ thấy chủ phòng, một người đàn ông trần trụi ngồi xếp bằng trên mặt đất, làn da ngăm, không có tóc, biểu tình lạnh lùng chẳng tồn tại chút tình cảm. Xung quanh của gã có 7 cô gái không có một mảnh vải che thân. 7 cô gái ôm lấy người của gã, ai nấy lộ ra vẻ mê ly, dầm đáng, uốn éo như là muốn cầu hoan. Tiếng thở hổn hển khiến cho người ta nghe khó có thể kiềm chế. 7 cô gái ai nấy rất xinh đẹp, đặc biệt bây giờ, da phấn hồng lại càng vô cùng hấp dẫn. Khi thần thức tụi mình quét qua, người đàn ông đầu chọc nhắm mắt tĩnh tọa mạnh mẽ mở mắt, biểu tình của hắn rung động. Gã nhoáng người, không mặc áo đã rời ra khỏi động phủ, xuất hiện giữa không trung thì trên người mặc áo dài trắng. Gã đứng giữa không trung từ xa liếc Tông Trạch, cũng đưa mắt nhìn bên dưới. Không tìm thấy người này, chính là cường giả vu tộc của ngươi. Hơi thở của đối phương tỏa ra liền biến mất, rất khó đoán. Tông Trạch ở phía xa biểu tình bình tĩnh, lại chậm rãi nói. Phong tỏa trận pháp ra ngoài, mặc kệ kẻ này là ai, hắn rốt cuộc sẽ phải xuất hiện. Người đàn ông đầu chọc hơi suy tư, lạnh lùng nói. Giây phút Tông Trạch và người đàn ông đầu chọc tìm hơi thở của Tô Minh, thì hắn đứng bên ngoài trận pháp như là không tồn tại, khiến cho hai người kia chẳng phát hiện ra mình. Liễm tước quyết của tiên tộc quả nhiên là tinh diệu. Tay phải ấn pháp quyết của Tô Minh chậm rãi thả ra. Nhà Mộc và Tử Yên chẳng hề hay biết chuyện gì vừa rồi, giải thích với 7-8 người kia xong thì đi tới bên người của Tô Minh. Tô tiền bối, ta mang người đi gặp Phương sư muội. Tử Yên nhẹ giọng nói. Không cần đâu, ta tự đi là được. Tô Minh lạnh nhạt nói, tiến đến một bước, chớp mắt biến mất tại chỗ. Tử Yên ngẩn ra, sau đó vẻ mặt lại hơi buồn phiền. Cô nhìn Sơn Mạch phía xa, thì thào thanh âm chỉ mình nghe thấy. Thương Lan, hắn đã tới rồi. So sánh với muội, thì muội hạnh phúc hơn. Nhưng ta không hối hận quyết định năm đó. Muốn sống tiếp, trong hai chúng ta là phải có một người trả giá thật nhiều. Lòng của Tử Yên chua xót, buồn phiền và phức tạp. Cô nghĩ đến người thấy mình thì luôn thích nghiêng mặt để ánh sáng chiếu vào, tự nhận mình là rất yêu nhã. Đang ngẫm nghĩ, phía sau của cô có một vòng tay ấm áp. Tử Yên. Giọng của Nha Mộc dịu dàng truyền tới. Thanh âm đó, vòng tay này đánh gãy suy nghĩ của cô. Dù vòng tay này không phải là cô thích, nhưng cho cô ấm áp chưa từng có. Ấm áp này không phải là tình yêu mà là sự cảm động. Khóe mắt của Tô Minh chảy xuống nước mắt, đã bị cô lau khô. Cô ngoái đầu nở nụ cười, động lòng với người Nha Mộc. Tử Yên, ta sẽ bảo vệ nàng. Dù thế giới này không còn nữa, dù mạng của ta tận, hồn của ta vẫn sẽ ở bên cạnh nàng. Dù tất cả điều ta có để bảo vệ cho nàng, ta biết nàng chỉ là không có bài xích ta, chứ nàng không hề thích ta. Nhưng ta tin tưởng một ngày nào đó, có lẽ nàng sẽ thay đổi. Nha Mộc ôm lấy Tử Yên, ở trong lòng thầm nói, y thực sự đang nghiêm túc. Tử Yên trong lòng bàn tay, dù cười mà khóe mắt vương lệ chứa phức tạp, dù không chảy xuống mà rơi vào trong lòng của cô, hóa thành bóng ma nằm ấy dưới ánh nắng. Thế giới này, thực sự không có nếu như. Thân thể tàn hoa của ta là cũng sẽ không có nếu. Tử Yên nhắm mắt lại, vì Tô Minh xuất hiện khiến cho ký ức phủi bụi của cô khó mà lần nữa bị chôn vùi. Mặt trời nhân tạo trên trời chậm rãi trôi, trở thành màu đỏ, hóa thành hoàng hôn. Nếu không dùng thần thức mà nhìn, dựa vào mắt thường sẽ không nhìn thấy ra là nó là giả. Trong ánh chiều tà, trên bãi cỏ xanh xuất hiện bóng Sơn Mạch. Trên ngọn núi trong Sơn Mạch có một lầu cát. Trong lầu cát rất trang nhã, không có nhiều trang sức. Trong hoàng hôn rời rục, đem tất cả nhuộm thành màu da cam. Trong lầu, vốn là cư ngụ hai người, nhưng hai năm trước Tử Yên bị đưa cho Nha Mộc, nơi này chỉ còn lại một cô gái. Một cô gái trong khoảng 30 tuổi, khuôn mặt không để lại bao nhiêu dấu vết năm tháng. Như lúc thanh xuân, có lẽ tuổi thực của cô không còn nhỏ, nhưng tính tình an tĩnh của cô dường như khiến cho thời gian cũng phải cảm thán, không muốn nhớ kỹ cô. Cô bình tĩnh ngồi xuống đó, nhìn hoàng hôn trên bầu trời, im lặng mà nhìn. Nhìn màu hoàng hôn, nhìn trời xanh, ánh nắng rơi trên mặt của cô trông rất đẹp, thậm chí có thể thấy dưới ánh nắng lông tơ trên mặt của cô. Trong bình tĩnh tồn tại vẻ dịu dàng, khiến cho người thấy thì có cảm giác muốn được che chở. Sư tôn, cần gì phải như vậy? Mấy năm nay, Vân Lai đại nhân là đối xử với người rất tốt, cũng là đối với ta nữa, người đồng ý hắn thì có ngại gì? Hơn nữa, Vân Lai đại nhân đã từng nói chỉ cần người đồng ý là hắn sẽ khiến cho người đột phá tu vi bây giờ, đã đến trung kỳ tế cốt, mà ta đây cũng sẽ thành nghĩa tử của hắn. Thậm chí, địa vị của ta ở đảo Nam Trạch này sẽ tăng không ít, nếu có thể được chân truyền từ Vân Lai đại nhân thì đời này ta chắc chắn là có khả năng man hồn được. Trong đó, sư tôn, người đừng có cố chấp nữa. Trong lầu gác, khi cô gái nhìn hoàng hôn thì một giọng nói không phối hợp cứ quanh quẩn, thanh âm chất chứa vẻ sốt ruột. Người nói chuyện là một thiếu niên 17-18 tuổi bên cạnh cô gái. Để ta yên tĩnh một chút đi. Thiếu niên nói liên miên, cô gái dịu dàng nhíu mày lại khẽ nói. Ngay cả lời nói cũng nhỏ nhẹ, dường như cô chẳng có một chút nào tính tình. Sư tôn, ta không hiểu ngươi suy nghĩ thế nào nữa. Mấy năm nay, sau tai kiếp chúng ta đã sống khổ rất là nhiều rồi, khó khăn lắm mới gặp Đại Vân Lai đại nhân. Hắn vừa ý với ngươi, tại sao ngươi lại cứ chối từ? Tử Yên sư thúc năm đó là không từ chối lập tức đồng ý. Ta biết là đang vì bảo vệ ngươi, nhưng mà ngươi nhìn thấy đấy, mấy năm nay Tử Yên là sư thúc có khổ không? Ngươi có một chút ủy khuất, nghĩ là muốn đáp ứng nàng hay không? Thiếu niên sốt ruột có chút sắc bén nói. Cô gái run rẩy, lại cắn môi dưới. Lấy tu vi của Vân Lai đại nhân, muốn tìm đàn bà nào mà chẳng được. Chỉ là vì hắn làm người lỗi lạc, không có thích dùng cường, khiến cho người cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Nếu như không vậy thì tu vi của sư tôn ngươi có thể từ chối trước mặt của Vân Lai đại nhân hay không? Thiếu niên lập tức nói tiếp, lại càng thêm sắc bén. Cô gái người run rẩy, chậm rãi quay đầu nhìn thiếu niên. Vân Lai đại nhân càng là người bảo vệ đảo Nam Trạch, khiến cho chúng ta có nơi an toàn mà sinh sống. Một nhân vật như vậy, người có tư cách gì mà không tuân? Dù là trở thành thị thiếp của hắn thì cũng có... Thiếu niên chưa dứt lời đã lập tức bị cô gái nâng tay tát cho một cái rất mạnh. Thiếu niên lảo đảo lùi lại, ngẩng đầu nhìn sư tôn của mình, lớn tiếng la lối. Người không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho ta chứ. Ta phải trở thành nghĩa tử của Vân Lai đại nhân. Ta phải học được công pháp của Vân Lai đại nhân. Cô gái nhìn thiếu niên trước mắt, nhìn khuôn mặt biến thành dữ tợn, tim đau nhói. Lời nói này dù là nhiều năm qua đệ tử nói rồi, nhưng bây giờ sắc bén khiến cho cô thấy xa lạ. Cô nhìn thiếu niên, khuôn mặt đối phương có chút quen thuộc như vậy, có một chút giống người trong ký ức. Đó là lý do lúc trước cô nhận người này làm đệ tử. Ta thành toàn ngươi. Ta đồng ý. Trở thành nghĩa tử của Vân Lai rồi. Từ nay, ngươi sẽ không còn là đồ nhi của ta nữa. Cô gái khép mắt, biểu tình đầy sự mệt mỏi. Thiếu niên ngẩn ra, sau đó mặt mày lại đầy vui sướng, lập tức lao ra đầu cát. Hiển nhiên đi thông báo cho nghĩa phụ ở trong miệng của gã, Vân Lai. Bước chân rời đi của thiếu niên khiến cho tim cô gái đau đớn. Cô chậm rãi mở mắt ra nhìn hoàng hôn trên trời. Thật lâu, thật lâu. Đó là giả. Phía sau cô truyền đến một tiếng than thở nhẹ. Hết chương. Phương Thương Lan. Giây phút thanh ngầm chuyển ra, cô gái cả người chấn động. Xoay người, thấy phía sau của mình, vị trí thiếu niên đứng xuất hiện một người. Người ấy mặc áo trắng, thoạt trong bộ dạng 27-28, diện mạo lại rất tuấn tú, chỉ có vết sẹo dưới đôi mắt là khiến cho khuôn mặt trông tà dị, và tang thương trong mắt khiến cho người ấy thấy như là chìm đắm trong năm tháng. Hắn đứng đó, im lặng nhìn lại. Bộ dạng so với thiếu niên mới rời đi là có 5-6 phần giống nhau, khiến cho cô gái chớp mắt hoảng hốt. Hai người ánh mắt giao nhau, thời gian dần dần trôi, trong phòng một mảnh yên tĩnh. Lát sau, cô gái biểu tình hoảng hốt biến đi, khóe miệng lộ ra nụ cười. Mắt tỏa ra ánh sáng. Ta biết đó là giả. Cô gái hé mở môi son, tay ngọc nâng lên vén sợi tóc, lại bỗng nâng tay phải, lập tức hiện ra vài luồng ánh sáng âm u ở khoảng cách gần tia chớp, lao hướng Tô Minh. Ánh sáng âm u tỏa ra khí lạnh lẽo, khoảnh khắc tới gần Tô Minh, cô gái ra tay làm hắn ngẩn ra, nhưng thuật pháp này đối với hắn bé nhỏ không đáng kể. Hắn không né tránh, nhưng người chợt lóe ra ánh sáng vàng nhạt, lập tức những tiếng bùm bùm vang vọng. Trước người của Tô Minh, ba sợi tóc bị ngưng tụ giữa không trung vỡ nát. Cô gái đứng dậy, lùi vài bước, đôi mắt mang theo sát khí và giận dữ trừng Tô Minh. Người, rốt cuộc là ai? Ta là Tô Minh. Tô Minh nhìn cô gái, bỗng nở nụ cười. Tô Minh không có khả năng tu vi như vậy. Cô gái cau mày, lại lùi vài bước. Chỗ này là đảo Nam Trạch, có cường giả bảo vệ. Dù rằng người am hiểu biến ảo, không biết tại sao lại biết bộ dạng của Tô Minh. Những cái loại diễn kịch này của ngươi là vô sỉ lắm. Cô gái lạnh lùng nói. Tô Minh nhìn cô gái trước mắt, nụ cười lại càng rạng rỡ. 20 năm không gặp, đối phương thay đổi quả nhiên không nhỏ. Nhưng mà bình tĩnh, người ta có thể sống qua tài kiếp, chắc chắn là có lòng đề phòng rất cao, không dễ dàng tin người ngoài. Dù chính tai nghe, tận mắt nhìn thấy, có một vài lúc vẫn sẽ là giả dối. Hiển nhiên loại ý thức này tồn tại trong suy nghĩ của cô gái này. Vậy nàng cho rằng tại sao ta phải biến thành bộ dạng của người khác và đi tới trước mặt của nàng? Tô Minh cười cười, tiến tới một bước. Hắn bước ra một bước, cô gái lập tức lùi, định lùi đến nhưng mà không bước ra nhìn chằm chằm Tô Minh, trong mắt giận dữ càng ngày càng đậm. Có thể biến ảo ra bộ dạng của hắn, chắc chắn là ngươi rất hiểu ta. Nếu như ngươi không phải là từ trước kia gặp ta, thì chắc chắn là liên quan đến Tử Yên sư tỷ. Cô gái vừa nói vừa lùi lại một bước, khoảnh khắc chân đạp xuống, mặt đất quanh Tô Minh khoảnh khắc hiện ra ánh sáng trận pháp. Trận pháp tràn ngập ý định sắc bén, nhưng mà chớp mắt xoay quanh, biến thành 9 đạo băng nhẫn xuất hiện, xoay tròn lao hướng Tô Minh. Tô Minh tiến tới phía trước, mặc kệ những binh khí ập tới, ở ngoài người bùm bùm nổ, khiến cho lầu các lập tức khí lạnh khiếp người. Nhưng khoảnh khắc Tô Minh đi ra một bước này, đất dưới chân lại trần trừ lần nữa xuất hiện một trận pháp. Trận pháp này không phải là một cái, mà là vòng quanh, rõ ràng là 9 cái. Trận pháp chớp lóe ra ánh sáng, khí lạnh tứ phía bỗng nhiên đảo vòng, bị trận pháp này nhanh chóng hấp thu, mạnh mẽ vọt ra. Khí lạnh đậm đặc khiến cho Tô Minh có cảm giác máu thịt đông lại, có thể thấy nó mạnh mẽ cỡ nào. Tô Minh khẽ kêu la một tiếng, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng, lại cất bước, bước ra khỏi khí lạnh. Khoảnh khắc hắn đi ra, sau lưng vang lên những tiếng kèn két, một khối băng to lớn bị ngưng tụ ra. Cô gái biểu tình nghiêm túc, trong lòng kinh sợ. Trận pháp là lâu các cô chuẩn bị cho Vân Lai, chuẩn bị nhiều năm như vậy là vì phút cuối có thể giết chết Vân Lai. Giết một cường giả trung kỳ man hồn, theo nhiều người thấy thì con gái yếu đuối như cô căn bản là không có khả năng, nhưng cô cho rằng không phải là không thể. Tuy nhiên, thấy người biến thành Tô Minh không tổn hao lông tóc gì để tránh né hai sát trận của đầu tiên của cô, niềm tin bắt đầu dao động. Theo cô tính thì hai trận pháp dù là không đủ để giết Vân Lai, nhưng có thể khiến hành động của gã khựng lại, có thể thi triển ra thủ đoạn kế tiếp. Nhưng tất cả ngày hôm nay khiến cho trong lòng của cô rất chấn kinh, không một chút do dự nâng lên tay phải chỉ tới trước. Lập tức quanh Tô Minh lại xuất hiện trận pháp, lần này là 36 cái, gần như là chiếm đoạt toàn bộ mặt đất lầu các. Khí lạnh bùng nổ, cô gái mượn khí lạnh cuốn nhanh, thụt lùi, mãi đến khi rời ra khỏi lầu các, bước chân thụt lùi của cô như là đã trải qua tính toán rất kỹ càng, vừa lúc là 30 bước. Giây phút bước thứ 13 đạp xuống, đất dưới chân của cô nhô lên, bị cô đạp xuống. Trong ngoài sân lầu các, mặt đất tỏa ra ánh sáng lấp lánh, khiến cho ngoài lầu các hình thành một trận pháp rất to. Trận pháp ầm ầm chuyển động, hình thành vô số lửa đen. Lửa vòng quanh bốn phía ngưng tụ thành một đóa hỏa long đen, lao hướng lầu các. Cùng lúc đó, khí lạnh trong đầu bùng nổ, chớp mắt đã biến thành một khối băng rất to. Khối băng và hỏa long đụng chạm, lạnh và nóng va chạm nhau, sinh ra lực lượng kinh khủng. Một tiếng nổ, thanh âm vốn nên quanh quẩn tám hướng, nhưng giờ bị quái dị hạn chế trong núi này, nó không tán đi. Lầu các tan vỡ, khối băng bùng nổ, lửa đen cắn nuốt tất cả. Nhưng cô gái không một chút thả lỏng, cô ở trong lầu các khối băng nổ tung lại thụt lùi, như là bị trùng kích đẩy ngược ra khoảng đó 10 mét. Tay ngọc nâng lên, trong tay có một đầu lâu ngọc thạch, ngồi xếp bằng, đôi tay ấn ở trên đầu lâu, ánh mắt lóe ra tia sáng âm u. Tia sáng lóe nơi đáy mắt, cô lấy tay đầu lâu ấn ngọc thạch, chợt đổi màu, từ từ trắng đã biến thành đen, sau đó nguyên núi chấn động. Từ 99 vị trí trên núi có 99 luồng sáng đen bốc lên trên mặt đất, mang theo khí thế mãnh liệt lao tới. 99 luồng sáng đen, mỗi một luồng đều là có lực của sơ kỳ tế cốt. Giờ tới gần, bộ xương trong tay của cô gái lóe ra ánh sáng âm u. Phút chốc, 99 luồng sáng đen khí thế tăng vọt, có lực lượng trung kỳ tế cốt. Chớp mắt lao hướng nơi vốn là lầu các, giờ đã nổ tung. Tô Minh giờ vừa ra khỏi nơi có khối băng tàn vỡ, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, nhưng chớp mắt vẻ mặt nghiêm túc. 99 luồng sáng đen ở trong mắt của hắn không mạnh, nhưng tốc độ và vị trí của nó phong tỏa tất cả khu vực có thể né tránh. Nhưng những điều này không khiến cho Tô Minh nghiêm túc, mà hắn cảm nhận thấy nguy hiểm, đến từ trên bầu trời. Giây phút nguy hiểm, Tô Minh phát hiện ra mắt của cô gái lộ ra sát khí, môi khẽ phun ra một chữ. Tô! Giây phút cô thốt ra chữ đó, hoàng hôn trên trời luôn bị cô gái bình tĩnh nhìn, thậm chí ngày thường phần lớn thời gian đều là chỉ vì nhìn, vĩnh viễn xem không đủ, bỗng nhiên là tỏa ra ánh sáng gấp nhiều lần. Trong hoàng hôn tồn tại mấy trăm linh thạch chớp mắt vỡ tung, ánh sáng chói mắt, mạnh mẽ bắn ra, từ khi mặt trời này tối xuống, chấn động thiên địa. Hình ảnh khiến cho tất cả người trong đảo Nam Trạch trợn mắt há hốc mồm đã xảy ra. Ánh sáng chói mắt như là hấp thu tất cả ánh sáng mặt trời ập xuống, tốc độ rất nhanh chóng, xông hướng núi cô gái ở, xông hướng trong trận pháp. Ở trong 99 luồng sáng đen, Tô Minh. Một tiếng ầm vang, nguyên ngọn núi trở nên run rẩy. Lúc trước vị trí là lầu các, giờ là khói sương mịt mờ, chỉ mơ hồ thấy một cái hố to hõm xuống, xem không rõ ràng. Đó mới là sát chiêu của Hàn Thương Tử, tất cả trước đó chỉ là quấy rầy tinh thần, dù là 99 luồng sáng đen thì chỉ có tác dụng đó mà thôi. Có lẽ ánh sáng chói mắt này vẫn không thể nào giết chết được trung kỳ man hồn, nhưng hiển nhiên cô gái vẫn còn những chiêu sau. Đôi tay của cô ấn pháp quyết, định cắn đầu lưỡi thì bỗng nhiên xương ngọc thạch ở trong tay phải của cô chớp lóe ánh sáng âm u. Cô bỗng nhiên biến mất, xuất hiện ngoài 10 mét, vị trí đứng không biết có phải là trùng hợp không, chính là nơi hắn vừa đi qua. Vị trí cô mới biến mất, Tô Minh bước ra một bước, vẻ mặt cười khổ, ánh mắt nhìn hướng cô gái thì tràn ngập vẻ tán thán. Hắn không ngờ cô gái yếu đuối năm đó tuy bây giờ chỉ là sơ kỳ tế cốt, nhưng sắp đặt sát cục kinh khủng như vậy. Sát cục này nếu như là sơ kỳ man hồn bước vào, nếu không cẩn thận sẽ là bị trọng thương, coi như trung kỳ man hồn cũng sẽ trắc trở một chút. Mỗi bước đều tính toán, mắt xích liền nhau. Tô Minh thậm chí có thể tưởng tượng là nếu như để mặc cô gái này thi triển thì cuối cùng rất có thể nguyên cái đảo Nam Trạch này bị cô sử dụng xuất hiện biến đổi khó mà tưởng tượng. Mắt thấy cô gái cách hơn 10 mét vẫn còn muốn tiếp tục, Tô Minh thoáng người định tới gần, nhưng giây phút sắp đi ra thì cô gái từ bỏ thi pháp, lấy ra dao găm đen đặt ở trên cổ của mình. Lại đi một bước, ta sẽ tự vẫn. Chủ thủ này, ta đã tầm kịch độc. Hàn Thương Tử lạnh lùng nhìn Tô Minh, bình tĩnh nói. Tu vi của ngươi, dự quá dự đoán của ta. Quả nhiên giết ngươi không chết. Nhưng ngươi biến ảo bộ dạng của hắn, chắc là ngươi muốn bắt giữ ta sao? Nếu như ta chết rồi, vậy thì ngươi sẽ không được gì hết. Thực sự ta là Tô Minh. Tô Minh cười khổ, nhưng chưa dứt lời thì Hàn Thương Tử đối diện ngồi xếp bằng, dao găm rơi xuống đất, mắt chảy lệ, ngơ ngác nhìn hắn, lạnh lùng trong mắt trở nên nhu hòa. Tô Minh, có thực là huynh? Trong mắt của cô, Tô Minh thấy có từng hình ảnh lóe qua, trong hình ảnh tồn tại rõ ràng là ký ức 20 năm về Tô Minh. Đó là công pháp đặc biệt của Hàn Thương Tử, hễ người khác đụng chạm, đi qua cô là có thể mượn đó thấy tất cả quá khứ của đối phương. Đương nhiên là ta. 20 năm đã không gặp, lần này gặp gỡ nàng, khiến cho ký ức của ta khắc sâu. Nàng không sợ thực sự độc sẽ giết chết mình sao? Tô Minh cười khổ. Nếu như huynh không phải là Tô Minh, thì ta thả chết. Nếu như huynh là Tô Minh, thì tất nhiên sẽ không có để tôi chết đâu. Phương Thành Lan chớp mắt, lại vui vẻ cười nói. Hết chương. Hết tập 68. Nếu như bạn quan tâm đến cập nhật của truyện thì đừng quên ấn đăng ký kênh nhé, cũng như là ấn nhận thông báo của kênh. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện. Hãy bỏ qua những cái vấn đề về chính tả mà vừa nãy mình bị đọc nhầm rất là nhiều ấy. Thì cảm ơn các bạn. Tạm biệt. Hẹn gặp lại.